365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng hôm trước, khi nhìn thấy nhật ký của Mao Nghị, Sở Dụ kinh hãi thất sắc, không phải bởi vì xác nhận sự thật nhân cách mộ Thượng Thanh phân liệt, cũng không phải bị thủ đoạn gây án quỷ dị của Mao Nghị dọa sợ chân chính làm cho nàng suy nghĩ kỹ càng, chính là Mao Nghị ở trong nhật ký đối với Sở Động Nhân cáo buộc. Sở Động Nhân muốn gờ yêu ta ết hắn muốn gờ yêu ta ết chết Sở Động Nhân. Cứ như vậy, nguồn gốc của tấm thiệp kia có thể nói rõ, mà mục đích Hạ Diệp Hàn tiếp cận nàng, cũng như xuống đá rơi ra. Cô chịu ảnh hưởng của Mao Nghị, cho rằng nơi siêu nhân là tổ chức lấy người làm thí nghiệm, cho rằng Sở Động Nhân là hung thủ gờ yêu ta ết người. Mục tiêu cuối cùng của cô, chính là Sở Động Nhân. Mà Sở Động Nhân và Hạ Diệp Hàn đồng thời tung tích không rõ. Sống lưng Sở Dũ từng đợt phát lạnh, nàng cho dù phản ứng chậm hơn nữa, cũng có thể đoán được, Hạ Diệp Hàn quay lại Vọng Giang là tới gờ yêu ta ết Sở Động Nhân, mà Sở Động Nhân mất tích, chính là đi gặp Hạ Diệp Hàn. Hai người trong số họ, hoặc là một người chết, hoặc là cùng chung sống. Hiện tại trên phòng xử án, Sở Dũ đối mặt với hai người, nàng muốn xoay chuyển càn khôn, bảo toàn hai người. Hai ngày nay sau khi biết được chân tướng, trong đầu nàng một lần lại một lần luyện tập, khi đối mặt với Hạ Diệp Hàn, nên nói cái gì, nói bao nhiêu, nói như thế nào, mỗi một chữ cân nhắc, mỗi một từ vận dụng, đều là vấn đề đáng cân nhắc. Bảo thủ, nàng chuẩn bị rút gân rút xương, cạo ra bộ phận hạch tâm, đánh thẳng vào chân tướng, hiện ra trước mặt Hạ Diệp Hàn, để cô hiểu được chân tướng sự thật, lại đưa ra phán đoán. Tại hiện trường phiên tòa, Sở Dũ đem lộ trình trong lòng Mao Nghị trình bày ra. Loại bỏ cáo buộc âm u và ác độc nhất của hắn, nàng cố gắng làm cho trình bày của mình có vẻ khách quan, không mang theo nghi ngờ thiên vị nhân cách bất kỳ bên nào. Hạ Diệp Hàn nghe xong, sắc mặt tái nhợt, hôm nay cô mặc một bộ đồ đen, có lúc thương tiếc nặng nề, có lúc phán xét nghiêm trang, còn có sự lãnh khốc đặc biệt của bọn tội phạm, giờ phút này trộn lẫn cùng một chỗ, nhưng đều không địch lại thần sắc dao động trên mặt cô. Cô không thay đổi nhiều. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như trước, ánh mắt đông lạnh, nhưng Sở Dũ đối với cô là một chút tất sát, nàng giống như là người câu cá, cảm xúc của Hạ Diệp Hàn mặc dù là cá bơi sâu sông, chỉ cần cắn mồi nhử, liền có thể thông qua phao phóng đại, để cho nàng thấy rõ ràng. Nàng biết, lúc này suy nghĩ của cô có chút hỗn loạn, bắt đầu dao động, bởi vì cô khẳng định nhớ lại, lúc ấy Mao Nghị dạy cô nhận ra loại hình súng. Ngay cả cách chế thuốc nổ cũng hơn phân nửa là công lao của Mao Nghị. Từ một mức độ nào đó mà nói, Hạ Diệp Hàn giống con gái Mao Nghị, di truyền sự kiêu ngạo của hắn, sự phản nghịch của hắn, chỉ số thông minh cao siêu của hắn, thủ pháp phạm tội của hắn, còn có sự phản loạn thâm căn cố đế của hắn đối với xã hội này. Mao Nghị oán hận đối với xã hội ngập trời, mà Hạ Diệp Hàn là thiếu tình cảm với xã hội, hiện tại tích thù hận, con trò phát sinh nghiêng nghiêng. Nghiêng về phía đối địch, muốn quay lại, chỉ có thể đem chân tướng rõ ràng, ý đồ hóa giải cừu oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Sở Dũ nhìn chăm chú vào khuôn mặt Hạ Diệp Hàn, cảm thụ từng tia biến hóa của cô, không nói nữa, muốn cho cô thời gian tiêu hóa cùng chỉnh lý. So với thuốc nổ bên cạnh, nàng sợ vụ nổ này hơn. 5 năm trước mộ Thượng Thanh sau khi biết được chân tướng, trực tiếp sụp đổ. Lựa chọn cùng Mao Nghị đồng quy vu tận, vậy hiện tại sau khi Hạ Diệp Hàn biết được chân tướng, sẽ lựa chọn như thế nào đây? Dù sao cô ẩn nhẫn 4 năm, trăm phương ngàn kế, mạo hiểm thiên hạ lớn không diều, khắc hoa hòe trên người 5 người nhà nạn nhân, còn cố ý tiếp cận trưởng phòng siêu nhân, lẻn vào chỗ siêu nhân, cuối cùng tập kích thành viên siêu nhân, nháo điên bệnh viện tâm thần, bắt cóc Sở Động Nhân, công khai phán xét. Kết quả là sự thật được thiết lập bởi phiên tòa, hoàn toàn khác với những gì cô kết luận, làm sao cô ấy có thể chấp nhận được. Một lúc lâu sau, Hạ Diệp Hàn ngước mắt lên, cùng Sở Dũ đối diện. Chị nói thật, tại phòng xử án, chúng tôi đều nói sự thật, tôi tin tưởng cáo buộc của cô, là kết luận của cô sau khi điều tra, cũng không phải hư cấu, cũng xin cô tin tưởng lời khai của tôi, là có chứng cứ xác thực chống đỡ sự thật, tuyệt đối không có lời nào nói dối. Vậy chị có thể xuất ra chứng cứ giải thích một chút, nhân cách Mao Nghị này, vì sao lại xuất hiện trong thân thể mộ Thượng Thanh không? Móng tay Sở Dũ khảm vào lòng bàn tay, có một khoảnh khắc do dự, nàng vừa mới không nói Mộ Thượng Thanh bị Cường Bảo, một đoạn gian lận, bắt đầu từ khi Mộ Thượng Thanh bị những đứa trẻ khác khi dễ, hơn nữa còn làm suy yếu mức độ cừu hận của Mao Nghị đối với xã hội, cho nên Hạ Diệp Hàn, thậm chí năm người nhà nạn nhân nghe xong, đều sẽ sinh ra nghi vấn. Một người tốt, sao lại phát sinh phân liệt nhân cách, còn phân liệt ra một nhân cách hoàn toàn khác với nhân cách chủ nhân. Mộ Thượng Thanh và Mao Nghị, một người nho nhã lễ độ, một người thô tục ngoan lệ, một người khắc kỳ thủ lễ, một người làm càn không kiềm chế được, một người tuân thủ đạo đức, một người khinh thường quy định, một người tâm địa thiện lương, làm hết sức mình có thể giúp đỡ người khác, hồi báo xã hội, một người tâm như rắn rết, làm hết khả năng của mình gờ yêu ta ết người phóng hỏa, trả thù xã hội. Nhân cách Nam Viên Bắc Dòng như thế, làm sao có thể đồng thời tồn tại trong một thân thể đây? Những người khác nhau nghe nói câu chuyện này, đều sẽ sinh ra hoang mang giống nhau. Nhưng Sở Dũ nhìn thấy nhật ký của Mao Nghị, nàng đối với việc này không có hoài nghi, nàng tin tưởng Sở Động Nhân cũng vậy, khẳng định sớm đã suy đoán, Mộ Thượng Thanh là nhân cách kép. Thời thơ ấu của Mộ Thượng Thanh đã trải qua khổ cực mà người thường khó có thể tưởng tượng, loại đau khổ này, đặt ở trên người cô, đặt ở trên người tôi, đặt ở trên người bất luận kẻ nào, đều khó có thể thừa nhận, hoàn cảnh của hắn, quá mức gian nan. Thuở nhỏ trong nhà bần hàn, hắn cùng mẹ nương tựa lẫn nhau, vì trợ cấp gia dụng, Mộ Thượng Thanh mỗi ngày ngủ 4-5 tiếng, ra bên ngoài làm lao động trẻ em, đây là khổ cực vật chất, là một. Tuy rằng Mộ Thượng Thanh hiểu lễ phép, thành tích tốt, là một đứa trẻ tốt theo nghĩa truyền thống, nhưng hoàn cảnh của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là hàng xóm của Hoa Tạ Đình, cũng không muốn gặp hắn, bởi vì hắn và không hợp quần, hơn nữa tính cách hướng nội văn tĩnh. Cho nên trở thành đối tượng khi dễ của đứa trẻ Hoa Tạ Đình, mà người lớn, bởi vì đối với hắn cùng mẹ hắn có thành kiến, có khúc mắc, cho nên cũng là một loại ánh mắt bài xích, đây là tra tấn tinh thần, là thứ hai. Chấm, Mộ Thượng Thanh và mẹ nương tựa lẫn nhau, theo lý thuyết mẫu thân là người thân cận nhất của hắn, là trụ cột tinh thần của hắn, nhưng mẹ yêu cầu quá nghiêm khắc với hắn, thường xuyên đánh mắng khiển trách, có thể bởi vì bản thân cuộc sống quá khổ sở. Mẹ hắn đã mất đi khí lực biểu đạt tình cảm tốt đẹp, cô ấy rất ít khi trong lời nói quan tâm Mộ Thượng Thanh, nói cho Mộ Thượng Thanh biết cô ấy rất yêu hắn, mà càng nhiều là khiển trách cùng chỉ trích, điều này làm cho Mộ Thượng Thanh hình thành quan hệ lưu luyến không an toàn. Một, khi hắn phải đối mặt với những thất bại và đau khổ, ông không có ký thác cảm xúc an toàn, đó là tra tấn tình cảm, là ba. Hơn 30 năm trước, Hoa Tạ Đình nghèo tụ tập, ngư long hỗn tạp, trộm cướp đập đập. Những tội phạm vi phạm pháp luật khác, thỉnh thoảng xảy ra, Mộ Thượng Thanh gặp phải kẻ xấu, tiến hành tinh thần xá bản quyền tê ịt đối với hắn. Đả kích hủy diệt về thể chất, tình cảm, đây là ngòi nổ, đem tất cả mâu thuẫn vật chất, tinh thần, tình cảm nói trên đốt cháy, dẫn đến Mộ Thượng Thanh phát sinh nhân cách phân liệt. 2. Sở Dũ đem chuyện Cường Bảo nói tương đối bí mật. Ở đây hẳn là chỉ có Sở Động Nhân biết nàng đang chỉ chuyện gì, bất quá năm người nhà nạn nhân, nghe Sở Dũ phân tích, thần sắc đều dị thường nặng nề. Sở Dũ phỏng đoán, Mộ Thượng Thanh không có khả năng nhắc tới quá khứ chua xót thời thơ ấu cho Hạ Diệp Hàn, hắn nói cho cô biết, nhất định là một mặt tốt đẹp, ví dụ như hắn chỉ vào Hoa Tạ Đình nói. Sau này ba nghỉ hưu, liền đến đây trồng rau, mà người nhà nạn nhân, mặc dù biết nhân cách Mộ Thượng Thanh phân liệt, biết nhân cách khác là hung thủ gờ yêu ta ết người, nhưng không biết vì sao hắn lại phát sinh phân liệt, thậm chí sẽ cảm thấy là chính hắn giả tạo, mình có tội xứng đáng, người khác đều là nhân cách hoàn chỉnh hoàn hảo, chỉ hắn làm yêu, nhất định phải phân liệt ra một kẻ gờ yêu ta ết người điên cuồng. Mộ Thượng Thanh không có khả năng đem chuyện mình gặp phải nói ra, hắn lựa chọn che giấu, một mình gánh vác, nhưng quá khứ của hắn lại là nội dung trọng yếu trong phán xét, là động cơ gờ yêu ta ết người của hắn, không thể tránh không đề cập tới. Giờ phút này biết đoạn quá khứ này, trên mặt đám người Hà Lam, Bách Thụy An càng ngày càng khó coi, mắt thường có thể thấy được nặng nề lên. Sở Dũ tổ chức từ ngữ một chút, đem lý luận tâm lý học tương đối chuyên nghiệp, chỉnh lý thành câu nói dễ hiểu. Vì vậy, trong vật chất, tinh thần, xá bản quyền tê ịt, dưới sự giáp công nhiều mặt của thể chất, tình cảm, Mộ Thượng Thanh cảm giác mình khó có thể thừa nhận, cơ hồ muốn sụp đổ, cho nên phân liệt ra một nhân cách khác, cũng chính là Mao Nghị, bảo vệ chính mình, để vượt qua cửa ải khó khăn, mà Mao Nghị giống như hắn cần, là cường đại, dũng cảm, phản nghịch, bất kể hậu quả, sau đó mỗi lần gặp phải khổ cực, Mao Nghị sẽ đi ra, giúp Mộ Thượng Thanh thừa nhận, dùng cái này để giải quyết tâm lý khẩn trương cùng nhận thức không nhất quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm lý căng thẳng là khi đối mặt với đau khổ nội tâm lo lắng, mà nhận thức không nhất quán, là Mộ Thượng Thanh giãy giụa giữa hoàn cảnh và đạo đức. Tựa như tôi vừa nói qua, hoa tạ đình ngư long hỗn tạp, là nơi tụ tập ở tầng dưới cùng của xã hội, lúc ấy người nơi này thô tục hẹp hòi, ánh mắt thiển cận, lời nói tục tĩu. Các vị ở đây hẳn là đều quen biết Mộ Thượng Thanh, biết hắn nho nhã lễ độ, ôn hòa thiện lương, căn bản không giống người từ một hoàn cảnh như vậy đi ra. Nhưng kỳ thật ảnh hưởng của hoàn cảnh đối với hắn, sớm đã khắc vào trong cốt lõi của hắn, trị tận gốc trong tiềm thức của hắn, người chung quanh thô tục, mỗi ngày nói đủ loại lời tục tĩu, Mộ Thượng Thanh mỗi ngày đều bị ô nhiễm, người chung quanh ích kỷ tự lợi, xa lánh hắn, khi dễ hắn, tuy rằng hắn không phản kháng, nhưng trong lòng có oán hận, nhưng hắn từ nhỏ được giáo dục nói cho hắn biết, phải lễ phép, phải đoàn kết hiệu ái, không thể nói tục, không thể đánh nhau, phải làm đứa trẻ tốt. Chúng ta có thể chia Mộ Thượng Thanh trong hoàn cảnh đó thành 3 cấp độ. 3. Cấp độ thứ nhất là Mộ Thượng Thanh bị ảnh hưởng bởi môi trường. Hắn cũng giống như người bên cạnh, thô tục ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi, tục tĩu. Cấp độ thứ 3 là được đạo đức và giáo dục hướng dẫn Mộ Thượng Thanh. Ông hiền lành và lịch sự, cố gắng bao gồm người khác. Mà cấp độ thứ 2, kẹp giữa hai cấp độ, chính là Mộ Thượng Thanh giãy giụa trong hoàn cảnh và đạo đức. Hắn một mặt muốn hướng Mộ Thượng Thanh có đạo đức ở cấp độ thứ 3 gần gũi, mặt khác lại muốn trấn an Mộ Thượng Thanh cấp độ thứ nhất thô tục, thích hợp thỏa mãn yêu cầu của hắn. Vốn mâu thuẫn giữa hoàn cảnh và đạo đức khó có thể hòa giải, Mộ Thượng Thanh đã có ý định không bắt được, mà rốt cục có một ngày, hắn gặp phải người xấu, đem cấp độ thứ 2 của hắn, cũng chính là phụ trách phối hợp tự ý thức hoàn toàn đánh bại, vì thế Mộ Thượng Thanh thô tục không khống chế được, hắn chạy ra. Tự thành một nhân cách, mà sau khi thoát khỏi cấp độ thứ nhất, cấp độ thứ hai liền hướng tới cấp độ thứ ba, cho nên hiện ra trước mắt chúng ta, chính là cái kia nho nhã lễ độ, Mộ Thượng Thanh tuân theo đạo đức chuẩn mực, bởi vì cấp độ thứ nhất, Mộ Thượng Thanh thô tục kia, cũng chính là Mao Nghị, đã bị độc lập đi ra ngoài, hoàn toàn phân liệt. Tôi tổng kết một chút, ý của chị là, cấp thứ hai cùng cấp độ thứ ba kết hợp là Mộ Thượng Thanh, mà cấp độ thứ nhất là Mao Nghị. Hắn là hung thủ gờ yêu ta ết người, đúng không? Ánh sáng trong đôi mắt Hạ Diệc Hàn trải qua sự phiêu bạt và tự do vừa rồi, dần dần trở nên kiên định. Sở Dũ gật gật đầu, cô cũng có thể nói như vậy. Cho nên, Hạ Diệc Hàn nhìn về phía 5 vị trên bàn phán xét. 5 người các người muốn báo thù, muốn gờ yêu ta ết Mao Nghị, lại đem Mộ Thượng Thanh cùng gờ yêu ta ết. Đối mặt với câu hỏi về cái chết, 5 bị cáo im lặng và hiện trường một lần nữa im lặng. Sở Động Nhân nâng mí mắt lên, nhìn 5 người bọn họ, gian nan há miệng, lại muốn nói chuyện. Sở Dũ giành trước một bước, không cho ông cơ hội. Thẩm phán trưởng, lúc ấy tình huống có chút phức tạp. Sự chú ý của Hạ Diệp Hàn bị nàng hấp dẫn, lại nhìn về phía nàng, lông mày nhướng lên, ý bảo nàng có chuyện muốn nói thì nói nhanh. Sở Dũ thở sâu một hơi, bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước cùng với thi thể Mộ Thượng Thanh, các nàng tìm được 5 con dao, qua kiểm tra xác nhận là hung khí, nhưng chỉ có 4 con dao có vết máu của Mộ Thượng Thanh. Bây giờ, nàng đã suy đoán khoảng thời gian đó tình hình như thế nào. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Hồ Tân ở vị trí đầu tiên bên tay trái Sở Động Nhơ, gật đầu ý bảo với anh, ngữ khí kiên định. Hồ Tân, phía dưới mời anh lên tiếng. Đem tình cảnh đêm 2 tháng 11 năm trước, trình bày một lần. Hồ Tân sắc mặt phức tạp, hắn quay đầu, nhìn Bách Thụy An và Hà Lam đối diện, hai người gật gật đầu với hắn, mà Tiết Tiến Bình, cùng Yến Hoa cùng hắn cùng ở cùng một đường, hắn nhìn không thấy mặt hai người nàng. Không lâu sau, truyền đến thanh âm của cùng Yến Hoa. Nói ra đi, hiện tại cũng không có gì để giữ bí mật. Tiết Tiến Bình vẫn thần trí không rõ, đột nhiên cũng lên tiếng. Thanh âm rất vững vàng, giống như đã khôi phục bình thường. Nói đi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng gánh chịu hậu quả rồi. Được sự cho phép của những người khác, Hồ Tân thở dài, xuyên qua màn hình điện thoại di động, nhìn lên nóc phòng xử án tạm thời lúc này. 5 năm trước, cũng ở dưới nóc nhà này, Mộ Thượng Thanh hắn tổ chức một phiên tòa xét xử. Cách Chương.